Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4653. Vâng, mấy người Lưu Đại Đồng lập tức hành động. Điên cuồng xông về phía bên phải. Giết, đám ninja của đế quốc Anh Hoa cũng không chút do dự. Đánh thẳng đến, hai bên đánh nhau đẫm máu trên bong tàu. Lưu Đại Đồng dẫn đầu hơn 100 người. Những người này đều là cao thủ vang danh một phương. Mọi người lao về phía trước, ngăn chặn các ninja đang cố gắng cản trở Phương Kỳ Lân. Mở ra một con đường cho hắn. Phương Kỳ Lân không ra tay mà chỉ đi theo những người này. Hắn muốn giữ sức, bởi vì sau khi nhập cảnh, hắn phải đối mặt với sức mạnh ngăn cản từ các nơi thuộc đế quốc Anh Hoa. Do đó hắn phải tiết kiệm từng chút sức lực. Chẳng mấy chốc, các ninja trước mặt đều bị giết sạch. Lưu Đại Đồng bảo người thả xuống một chiếc tàu cano cao tốc quân sự. Hô lớn về phía Phương Kỳ Lân. Phương Kỳ Lân, đi thôi. Được, Phương Kỳ Lân cũng không khách khí. Đang định lên tàu, nhưng vào lúc này, bùm, tàu cano bất ngờ phát nổ. Những tia lửa sáng chói thắp sáng vùng biển đen kịt. Mọi người đều sửng sốt. Sau khi định thần lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào ở cuối bong tàu có một ông lão vóc người cao lớn nhưng khuôn mặt già nua. Ông lão mặc một bộ trang phục truyền thống của đế quốc Anh Hoa. Mái tóc bạc phơ bồng bềnh, khuôn mặt lấm tấm những vết đồi mồi và đôi mắt trũng sâu. Ông ta thờ ơ nhìn đám người, nói bằng tiếng Long Quốc, các vị muốn đi đâu đây? Mọi người lập tức thở hồng hộc, vẻ mặt nghiêm trọng, Lưu Đại Đồng cau mày. Nháy mắt với những người bên cạnh. Người bên cạnh hiểu ý, lập tức gầm lên rồi rút dao xông tới. Nhưng vừa đi được mấy bước, toàn thân anh ta run lẩy bẩy, lập tức cứng đờ tại chỗ. Sau đó, đầu của anh ta chậm rãi rời khỏi cổ, nặng nề rơi xuống bong tàu. Chết, cái gì? Đám người Lưu Đại Đồng tái mặt vì kinh ngạc. Họ ngạc nhiên và sợ hãi nhìn ông lão. Xảy ra chuyện gì thế? Là do ông lão đó làm sao? Tuy nhiên, bọn họ đều không nhìn rõ ông lão đó ra tay như thế nào. Cách chương.